Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thế giới tựa hồ bị Tô Bất Ngữ thủ đoạn làm sinh khí. Mấy người bọn họ từ thí luyện trường trở lại trên thuyền khi, giống như là bị ấn ở trục lăn máy giặt quay cuồng vài vòng, sau đó, trực tiếp bị ném ra tới, phanh, Lý Tư Đặc lập tức đánh vào trên bàn. Hắn nhe răng trợn mắt mà xoa miệng vết thương, quay đầu vừa thấy, đụng phải sofa Tô Bất Ngữ trực tiếp thả lỏng thân mình. Mềm mại mà đào tiến mềm xốp sofa, hắn cả người hoành nằm ở trường điều trên sofa. Hai chân đặt tại cùng nhau, đôi tay gối lên sau đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ai. Này một chuyến nhưng mệt chết ta, Mễ Tiểu Thanh ra tới thời điểm đánh vào ghế trên, nàng đỡ ghế dựa. Ngồi xuống, nhịn không được nói, người nhưng đánh đổ đi. Trang bức chẳng lẽ cũng sẽ mệt sao? Tô Bất Ngữ vỗ về ngực ra vẻ u buồn. Ngươi là không biết, ta là tâm mệt à, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Lý Tư Đặc thấp giọng nói. Là chúng ta làm Tô ca ngươi lo lắng, Mễ Tiểu Thanh vô ngữ mà trừng mắt nhìn Lý Tư Đặc liếc mắt một. Cái, Bạch Khởi trực tiếp nện ở bong thuyền thượng. Hắn cũng lười đến đi lên. Tứ Tung ngang dọc nằm trên mặt đất, Lộc Tinh Nam ngồi ở Bạch Khởi cách đó không xa. Làm bộ lơ đãng mà ly Bạch Khởi xa một ít, Tô Bất Ngữ nhìn chính mình vật phẩm ô vuông. Quả nhiên như hắn sở liệu, thí luyện trường đồ vật không có một cái mang ra tới, các ngươi kiểm tra một chút chính mình vật. Phẩm ô vuông, nhìn xem có hay không vận khí tốt. Mang theo đồ vật ra tới, Bạch Khởi cùng Lộc Tinh Nam kiểm tra qua đi đều lắc đầu, Mễ Tiểu Thanh tắc. Vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lý Tư Đặc, người mau nhìn xem mơ siêu, Lý Tư Đặc bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhìn thoáng qua chính mình vật phẩm ô vuông. Đột nhiên, ai, một tiếng, Bạch Khởi tò mò. Làm sao vậy, mau nói đến nghe một chút. Không phải, Lý Tư Đặc nắm tóc. Đem vật phẩm ô vuông đồ vật lấy ra tới, chỉ thấy đó là một cây ống tiêm mơ siêu. Tô Bất Ngữ nhìn đến cái này quen thuộc ống tiêm nheo lại đôi. Mát, Mễ nho nhỏ, cái gì nho nhỏ, Mễ Tiểu Thanh nhất không muốn nghe được cái kia tiểu tự ta là xem tiểu lý vận khí như vậy hảo. Liền làm hắn giúp ta phóng một cái đồ vật, nhìn xem có thể hay không mượn dùng hắn hảo vận giúp ta đem đồ vật mang ra tới. Không nghĩ tới thật đúng là hành. Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm mà tiếp nhận Lý Tư Đặc trong tay ống tiêm. Tạ lạp, Lý Tư Đặc tươi cười ôn hòa. Có thể giúp được Mễ tỷ. Ta cũng thực vui vẻ, Lộc Tinh Nam sắp bị Lý Tư Đặc trên người phát ra thánh mẫu ánh sáng chọc mù. Đôi mắt đây là thiên sứ đi. Này tao trên thuyền nguyên lai còn có như vậy có lương tâm người sao? Tô Bất Ngữ yên lặng mà đem thân mình vừa chuyển, mặt hướng tới sofa bối vẫn không nhúc nhích, Mễ Tiểu Thanh che miệng cười trộm. Cố ý nói, Tô ca a, ngươi nhìn xem nhân gia, ngươi nhìn xem a. Tô Bất Ngữ làm bộ không nghe thấy, Lý Tư Đặc nhìn Tô ca cô đơn bộ dáng. Có chút không đành lòng, Tô ca được đến cái kia giá chữ thập đao kỳ thật thực dùng tốt. Cái kia vũ khí bề ngoài còn không dễ dàng làm địch nhân phát hiện đây là cái vũ khí. Tô Bất Ngữ đột nhiên xoay người dựng lên, híp mắt xem Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc cười nói, nếu lần này đánh giá cấp bậc là A nói, ta liền giúp Tô ca đem cái kia vũ khí lại rút về đến đây đi. Tô Bất Ngữ còn chưa nói lời nói, Lộc Tinh Nam nhịn không được nói, chỉ là đến A liền không dễ dàng. Con tưởng chịu cái gì liền chịu cái gì sao? Mặc dù muốn an ủi người cũng đừng nói này đó mạnh miệng a. Lộc Tinh Nam là hảo tâm nhắc nhở Lý Tư Đặc, hắn lo lắng Lý Tư Đặc nói mạnh miệng lúc sau. Xuống đài không được đồ tăng xấu hổ, Lý Tư Đặc hướng về phía Lộc Tinh Nam nói. Tiểu Lộc không cần lo lắng ta, ta cảm thấy ta vận khí vẫn là có một ít tốt. Tô Bất Ngữ, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi, ngoặc kép, nói chuyện đối lý không? Người đó là có một ít tốt trình độ sao? Bạch Khởi vỗ vỗ Lộc Tinh Nam bả vai, cười hì hì nói, Lý ca vận khí ngươi là tưởng tượng không đến. Lộc Tinh Nam cả người cứng đờ, hắn đến tột cùng là khi nào chạy đến chính mình phía sau đi. Chính mình cư nhiên làm hắn cái này người nhân bản gần người. Tô Bất Ngữ lười biếng nhìn thoáng qua hai người. Đối Bạch Khởi, ngươi đi xem phiếu điểm đi, được rồi. Bạch Khởi thống khoái mà lên tiếng, hắn cúi đầu. Đối với Lộc Tinh Nam cười đến hữu hảo lại ôn hòa. Lại lặng lẽ hỏi hắn, ta quan sát đến, ngươi tựa hồ có chút sợ hãi ta. Chẳng lẽ là ta làm cái gì làm ngươi hiểu lầm sự tình sao? Ha ha, Lộc Tinh Nam cứng đờ mà nhắc tới khóe miệng. Cũng không có, nga, Bạch Khởi thật sâu nhìn hắn một cái. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngay sau đó, hắn nhảy nhót chạy tới cái bàn biên, cầm lấy đặt lên bàn phiếu điểm mơ siêu hắn khô cằn mà niệm ra phiếu điểm. Tô Tất Tất, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi, Lộc Tinh Nam đã thành công hoàn thành C958 thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Đánh giá, a, tuy rằng ngươi đạp biến thí luyện trường. Tuy rằng ngươi giết chết yêu quái, tuy rằng ngươi đoán được thí luyện trường kịch bản, nhưng là chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi ép. Tuyệt không, PS, sang ngươi cũng đừng nghĩ lại thấy được. Nhiệm vụ khen thưởng đã thành công phát, đã mang về thí luyện trường vật phẩm. Trầm ống ích một nhân cố ý hư hao thí luyện trường nơi sân. Hiện đối đầu sỏ gây tội hạ đạt trừng phạt. Đỉnh đầu, phóng hỏa phạm, danh hiệu trải qua một hồi thí luyện. Lại có lần sau, tuyệt đối nghiêm trị, mọi người vây xem phiếu điểm thượng giấy trắng mực đen cuối cùng hai câu lời nói. Thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt ách. Mễ Tiểu Thanh sờ sờ cằm, vẻ mặt tò mò, ai có thể nói cho ta. Cái này đỉnh đầu, phóng hỏa phạm, danh hiệu là cái gì trừng phạt. Bạch Khởi nhịn không được nói. Lấy tô ca mạt, khụ, thắng liên tiếp bản lĩnh, điểm này trừng phạt không đáng kể chút nào đi. Lý Tư Đặc nhìn về phía Tô Bất Ngữ, chờ đợi hắn trả lời, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Đừng nhìn ta a, ta cũng không biết khi nào Kim Tự Hải cư nhiên có này hào trừng phạt phương thức danh hiệu. Không phải luôn luôn chỉ có thể ở bảng đơn thượng nhìn đến sao? Tô Bất Ngữ duỗi tay chỉ bãi ở trên bàn trà máy chiếu Firmasil, người không biết. Mọi người giật mình, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Ta không biết không phải thực bình thường sao. Rốt cuộc, Kim Tự Hải vẫn luôn ở thay đổi, mà ta lãng phí rất nhiều thời gian, mặc dù nói như vậy. Hắn biểu tình cũng không có quá mức khẩn trương, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn Lộc Tinh Nam. Vì phòng ngừa có ta không biết tình huống xuất hiện, nhìn, ta này còn không phải bắt cóc một cái đảo huyền hải thâm niên thí luyện giả sao? Các ngươi có không hiểu có thể trực tiếp hỏi hắn, Lộc Tinh Nam cảm giác rất kỳ quái. Ngươi thật sự không biết cái này. Rõ ràng Tô Ca biết nhiều như vậy, lại không biết gần nhất phát sinh tân sự. Thật là kỳ quái, Lộc Tinh Nam gãi gãi thái dương. Lẩm bẩm nói. Có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không từ cái nào núi sâu rừng già chui ra tới ẩn sĩ. Cao nhân, hắn đề cao thanh âm, chiều mọi người giải thích lên. Đây là gần nhất một năm, Kim Tự Hải thế giới tân gia tăng trừng phạt thi thố. Nhằm vào chuyên môn làm phá hư thí luyện giả, thế giới sẽ cho như vậy thí luyện giả phát một cái chuyên trúc danh hiệu. Cũng cầm hắn bắt lấy tới, cái này trừng phạt nhìn như thực nhẹ. Trên thực tế lại cấp muốn đi vào thí luyện giả gia tăng rất nhiều không biết nguy hiểm, bởi vì cái này chuyên trúc danh hiệu là vô pháp che giấu. Cho nên, vô luận là thí luyện giả vẫn là yêu quái đều là có thể nhìn đến, có chút thí luyện giả sẽ tránh đi. Cùng loại này thí luyện giả hợp tác, cũng sẽ không trợ giúp cái này thí luyện giả, bởi vì cái này danh hiệu liền tương đương với nói cho mọi người. Cái này thí luyện giả rất nguy hiểm, còn có một ít thí luyện giả sẽ chuyên môn chọn loại này thí luyện giả xuống tay. Bởi vì danh hiệu có đôi khi sẽ tiết lộ thí luyện giả kỹ năng, tinh thần trạng thái, thân thể trạng thái, thậm chí nhược điểm của hắn. Thí luyện trường yêu quái cũng sẽ chọn như vậy thí luyện giả xuống tay. Bởi vì loại này thí luyện giả ý nghĩa đắc tội thế giới ý chí, Lộc Tinh Nam vỗ tay. Nghiêm túc mà nhìn Tô Bất Ngữ. Tóm lại, cái này danh hiệu cũng không phải một chuyện tốt. Một năm, có không ít thí luyện giả chết ở cái này trừng phạt thượng, Mễ Tiểu Thanh. Kia những người đó đều là bởi vì cái gì bị trừng phạt? Lộc Tinh Nam, ta không rõ lắm, bất quá ta nhớ rõ mấy cái truyền lưu ra tới trừng phạt danh hiệu. Có thần kinh giết người phạm, Sa Đọa Đồ Tể bác sĩ. Dù sao đều là vừa nghe chính là làm người nhịn không được đề phòng lên cái loại này danh hiệu, Lý Tư Đặc nhíu mày, Tô Ca, kỳ thật ta cũng hỗ trợ phóng hỏa. Cái này danh hiệu có thể hay không mang đến ta trên đầu. Ít nhất ta kỹ năng chạy trốn mau. Vô luận là yêu quái vẫn là thí luyện giả đều không đuổi không kịp. Cũng không sợ xảy ra chuyện. Tô Bất Ngữ xua tay. Ngươi không sợ, chẳng lẽ ta liền sợ sao? Một năm gian vừa mới xuất hiện trừng phạt thi thố. Ta có thể hỏi hỏi cái này danh hiệu lúc ban đầu xuất hiện thời điểm là bởi vì ai phạm sai lầm sao? Tô Bất Ngữ thái độ thập phần hảo. Lộc Tinh Nam thụ sủng nhược kinh. Không cần, không cần, Tô Ca không cần khách khí như vậy, kỳ quái. Tô Bất Ngữ hơi chút đối hắn hảo một chút. Hắn ngược lại nơi trốn không được tự nhiên, Lộc Tinh Nam chặn lại nói. Kỳ thật, chuyện này tuy tiện hỏi một cái ở vào đảo huyền hải trở lên thí luyện giả. Bọn họ đều có thể giải đáp. Cái này trừng phạt ban đầu là nguyên với một cái xếp hạng top 10 đại lão. Cái kia đại lão cũng không biết làm cái gì, đã bị thế giới trừng phạt. Hắn mang danh hiệu chính là ta vừa mới nói, Sa Đọa Đồ Tể bác sĩ, Sa Đọa Đồ Tể bác sĩ. Liên Tô Bất Ngữ biết, xếp hạng top 10 bác sĩ cũng chỉ có vị kia từ từ. Mễ Tiểu Thanh bay nhanh mà mở ra máy chiếu, nàng chỉ vào hình chiếu ra tới trăm cường danh sách. Hỏi Lộc Tinh Nam, ngươi nói vị kia nên sẽ không chính là danh hiệu vì, hành nghề không giấy phép bác sĩ, người nọ. Đi, Lộc Tinh Nam gật đầu, cái này danh hiệu ở thí luyện trường là vô pháp biểu hiện. Nhưng là cái kia trừng phạt danh hiệu là có thể biểu hiện, Mễ Tiểu Thanh biết rõ. Có được bác sĩ kỹ năng thí luyện giả cùng những cái đó có được chiến đấu kỹ năng thí luyện giả so. Sánh với. Đến tột cùng có bao nhiêu có hại, Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Thế giới ý chí, đến tột cùng là cái gì xong đời ngoạn ý nhi a? Lộc Tinh Nam vội vàng ngăn trở nàng. Cũng không thể nói bừa. Ngươi lời nói, thế giới ý chí đều là có thể nghe được. Nghe nói có cái thí luyện giả thường thường nói thế giới nói bậy. Vị thế giới đã phát một cái trừng phạt danh hiệu. Kêu, người này có độc. Về sau. Phàm là người này ở thí luyện trường, mặt khác thí luyện giả đều vòng quanh hắn đi, bởi vì đại gia không biết hắn đến tột cùng là miệng độc. Vẫn là kỹ năng cùng độc có quan hệ, nghe đến đó. Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đều nhịn không được nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ buông tay. Các ngươi xem ta làm cái gì? Lý Tư Đạc lời nói thấm thía nói. Tô Cả A, ngươi nói thế giới như vậy nhiều nói vậy. Hắn còn chưa thế nào trừng phạt ngươi. Có thể thấy được, Bạch Khởi đoạt lời nói. Thế giới đối với ngươi đã là chân ái, Tô Bất Ngữ đạp Bạch Khởi một chân, Bạch Khởi làm bộ ngã xuống. Đất không dậy nổi, Tô Bất Ngữ chào nói. Các ngươi quả thực giống như là bị nước ấm nấu qua ếch xanh. Nguyên bản mọi người đều có thể tự do mà mắng thế giới. Hiện tại, thế giới ra trừng phạt thi thố. Nó chỉ là không có đối ta làm ra trừng phạt, các ngươi liền cảm thấy hắn đối ta thực hảo sao? Các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy được chính mình đối thế giới chịu đựng điểm mấu chốt lần nữa? Rơi chậm lại sao? Lại như vậy đi xuống. Chỉ sợ các ngươi liền cùng cái này kim tự hải thế giới phần lớn thí luyện giả không có gì khác nhau. Thành kim tự hải thế giới chó săn. Thậm chí duy trì kim tự hải quy tắc chủ động đi tàn hại mặt khác thí luyện giả, Tô Bất Ngữ nói tựa. Như một chậu nước lạnh, từ mọi người đỉnh đầu tưới hạ, làm cho bọn họ bị thế giới nấu quá không lớn thanh minh đầu óc lập tức tỉnh ngộ lại đây, Tô Bất Ngữ. Không cần đối thế giới thả lỏng cảnh giác, các ngươi cũng không cần lo lắng danh hiệu vấn đề. Ta dám làm những việc này liền có gánh vác sở tạo thành hậu quả thực lực, Lý Tư Đạc. Tô Ca, ngươi nói đúng, ít nhiều ngươi nhắc nhở, Bạch Khởi nằm liệt bong thuyền thượng, nhịn không được nói, có đôi khi thật cảm thấy Tô ca ngươi thật là thế giới chi tử. Thế giới kịch bản cùng ý tưởng đều không thể gạt được ngươi, như thế nào nói chuyện đâu. Ta rõ ràng là thế giới ba ba. Tô Bất Ngữ vẻ mặt chính khí, mọi người. Ngoặc kép, Tô ca, người này cấp điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm cá tính đến tột cùng là như thế nào dưỡng thành. Ba, Tô Bất Ngữ, chúng ta nhìn xem trên bàn đồ vật đi, lúc này. Trên mặt bàn bãi hai cái hộp, một cái hộp là màu đỏ, một cái hộp là màu trắng, một cái hộp bên trong nhiệm vụ khen thưởng, một cái hộp trang cấp Tô Bất Ngữ trừng phạt. Hết chương.